Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. 167 thủy tinh, bên ngoài người nọ là ai? Trong phòng ngủ, Tạ Tư Dương đơn giản sửa sang lại chăn. Đang định đem tối hôm qua xem xong ném trên đầu giường thư thả lại trên giá. Nghe được thanh âm vừa quay đầu lại. Liền thấy Lục Quân nhân tiện đóng cửa lại. Gia chính, Tạ Tư Dương không có nghĩ nhiều. Bởi vì Tân Thành khuyết duyên cớ. Gia chính, chuyển phát nhanh. Thậm chí đầu bếp có khi xác thật sẽ tới cửa. Tuy rằng những người này tồn tại cảm giống nhau rất thấp. Không ai đáp lại còn tiếp tục gõ cửa, việc này tuyệt đối làm không được. Nàng còn ở điểm chân phóng thư. Lục Quân từ phía sau đến gần. Không biết đang xem cái gì. Đột nhiên đem hơi lạnh lẽo đốt ngón tay ấn ở nàng sau cổ chỗ, kia chỗ còn nhân Tân Thành khuyết quá. Mức dùng sức hôn môi mà phát ra năng. Đột nhiên bị như vậy một dán. Tạ Tư Dương suýt nữa đứng không vững. Ngô Thanh, theo bản năng trở tay đè lại hắn tay quay đầu lại, sau đó nàng nghe Lục Quân hỏi. Ngươi đem nó quải trên cổ. Tạ Tư Dương nghĩ sao có điểm nhiệt. Phản ứng lại đây sau sờ sờ trước ngực nút tay áo bộ dáng đồ vật. Đó là ngày đó Lục Quân lưu lại mini máy nghe trộm. Người thấy, nàng gỡ xuống vòng cổ đặt ở trong lòng bàn tay. Nguyên bản thủy tinh châu cũng đã đủ đẹp. Dưới ánh nắng chiết xạ hạ liền càng thêm kinh diễm tuyệt luân. Đáng tiếc đem nút tay áo xuyến ở trong đó. Nhìn liền có loại nói không nên lời không hài hòa cảm, Tạ Tư Dương nói. Phóng trên người dễ dàng ném. Cho nên ta liền suy nghĩ cái này biện pháp. Lục Quân hầu kết nhẹ nhàng vừa động. Hắn từ trước đến nay bình tĩnh lại thong dong. Bởi vậy từ trên mặt nhìn không ra cái gì. Chỉ là khẽ ừ một tiếng. Đổi đề tài. Này vòng cổ đối với ngươi rất quan trọng sao? Chưa nói tới nhiều quan trọng. Là ta mụ mụ để lại cho ta. Tạ Tư Dương một đốn. Có thể là vừa thấy đến ta là có thể nhớ tới một đoạn không quá vui sướng cảm tình. Nàng vẫn luôn đối ta tương đối lãnh đạm. Cũng chưa nói tới quá ta cha ruột sự. Nàng đem này thủy tinh vòng cổ giao cho ta ngày đó. Mới chân chính lần đầu tiên nhắc tới chuyện xưa, Lục Quân nhìn nàng trong tay phiếm ánh sáng vòng cổ. Trong lòng nhẹ nhàng vừa động. Đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nói đây là cái gì tài chất? Thủy tinh, Tạ Tư Dương nói. Lúc ấy ta mẹ nói thủy tinh dễ toái, là ta cha ruột để lại cho ta, làm ta nhất định phải thích đáng bảo quản. Kỳ thật về mẫu thân ký ức Tạ Tư Dương đã dần dần mơ hồ. Nhưng nàng lâm chung ngày đó hình ảnh nàng lại chặt chẽ nhớ rõ, cái kia hạ mặt sau giờ ngọ. Nàng từ tiếng súng chung tỉnh lại, hoảng hốt chung còn tưởng rằng chính mình nhặt về một cái mệnh. Vừa chuyển đầu, sở hữu mờ mịt cùng thương cảm bỗng nhiên rút đi. Bệnh viện ngoài cửa sổ ve minh thanh tiệm khởi, cận tồn ở ký ức một góc mẫu thân đang ngồi ở trên giường bệnh. Đem cái kia vòng cổ đặt ở nàng trong tay. Đối nàng nói, một đời người tổng hội làm rất nhiều lựa chọn. Có đối, có sai, ta không phải không có hoài nghi chính mình làm sai quá. Lại sinh không dậy nổi thay đổi dũng khí. Đành phải đem lựa chọn quyền giao cho ngươi trong tay, nàng chưa bao giờ dùng loại này ôn nhu ánh. Mắt xem qua nàng, chẳng sợ đã thực hư nhược rồi, lại vẫn như cũ nắm tay nàng, dùng cuối cùng sức lực nói. Ngoặc kép, chờ ta đi rồi, ngươi có thể cầm này vòng cổ đi thành phố C tìm Tân Hạc Dương. Cũng có thể vẫn luôn lưu tại trong nhà, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, mụ mụ đều duy trì ngươi, thủy tinh dễ toái. Đây là ngươi cha ruột tập danh sư vì ngươi chế tạo. Ngươi nhất định phải thu hảo. Cho nên nói, bá mẫu chưa từng chính miệng đã nói với ngươi Tân Hạc Dương chính là ngươi thân sinh phụ thân. Lục Quân nhíu mày hỏi, ý của ngươi là, Lục Quân không hổ là ở hình trinh một đường thượng công tác người. Một ngữ thẳng trung yếu hại, Tạ Tư Dương nhìn hắn, có điểm chần chờ, cẩn thận ngẫm lại, ngày đó nàng xác thật không nói như vậy quá. Nhưng nàng sở hữu nói đều dẫn đường làm ta tin tưởng Tân Hạc Dương chính là ta huyết thống thượng. Phụ thân, bởi vì ta minh xác hỏi qua vấn đề này, nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tạ Tư Dương lắc đầu. Lúc ấy ta muội muội bọn họ vào được. ta không tìm được cơ hội lại cùng nàng đơn độc nói chuyện. Ngày đó cảnh tượng đối với Tạ Tư Dương tới nói trước sau giống điện ảnh, hình ảnh như vậy không chân thật. Nó có thể bởi vì đã từng trải qua quá hai lần mà trở nên dị thường rõ ràng. Cũng có thể ở hồi tưởng khi ở trong đầu chậm phóng vô số lần. Nhưng Tạ Mẫu lúc ấy sở toát ra cái loại này do dự cùng lo lắng nàng lại chưa từng đọc hiểu quá. Trở về lúc ban đầu vấn đề, Tạ Tư Dương hỏi, là này vòng cổ có cái gì vấn đề sao? Lục Quân nói, ta từng tiếp xúc quá một phong 10 năm trước hồ sơ. Mặt trên ghi lại nói một cái thợ khéo ở nhậm chức trong lúc đem thủy tinh trộm đổi thành pha lê, cũng ở pha lê châu cấy vào cát sỏi, tờ giấy chờ vật phẩm, từ vẻ ngoài tới xem lại nhìn không ra cái gì khác nhau. Hơn nữa bởi vì thiên nhiên thủy tinh độ cứng không đủ, làm hàng xa xỉ, người bình thường đều sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng, cuối cùng vẫn là một người khách nhân không cẩn thận quăng ngã nát hạt châu. Phát hiện này chỉ là bao vây lấy một cái sa hợp thành pha lê. Căn bản không phải tuyên truyền theo như lời thiên nhiên thủy tinh. Sau lại nhãn hiệu Phương Triệu hồi cùng phê thứ vòng cổ. Phát hiện đồng dạng vấn đề. Chuyện này mới nháo đại, hắn nhìn nàng. Muốn hay không thử xem. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.